Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, chuyện trọng yếu nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu. Phùng Húc Huy có chút sợ hãi. Động đất sau đó, hắn phản ứng lại thời điểm, đường sát, không vận đều bị quản chế, chỉ có thể lái xe nhập Tứ Xuyên. Hắn lần đầu tiên lái xe đi đường đèo, lái để cho người kinh hồn bạt vía. Hai dãy đường xe, vô số chỗ cong, bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng. Sơ ý một chút thì biết hài cốt không còn, nhưng là Phùng Húc Huy như cũ cắn răng cẩn thận lái xe, kiên định về phía trước, lại hướng trước. Hắn là tới một mình, con ruồi không đầu như nhau. Từ Trịnh Nhân ở thành phố Hải Thành nhất viện không giải thích được, nhân gian bốc hơi, sau đó hắn liền vẫn luôn là cái trạng thái này. Công ty chính chưa cho hắn áp lực gì, cũng không có bởi vì Trịnh Nhân biến mất mà hạ xuống đối với hắn coi trọng. Nhưng mà Trịnh Nhân cái này cây bắp đùi không có ở đây trước mắt. Phùng Húc Huy luôn là cảm thấy có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi. Hai lần nhận được tin tức, biết Trịnh Nhân hồi đế đô, hắn cũng hết sức phấn khởi chuẩn bị đi nghênh đón bắp đùi mình trở về. Nhưng mà hai lần, hắn cũng nhào hụt một cái. Trịnh Nhân tới cũng vội vã, cũng đi vội vã, ngay cả một bóng dáng cũng không thấy được. Một lần cuối cùng, vốn là hắn muốn cùng giải phẫu sau đó mời Trịnh Tổng đi ra ăn cơm, coi như là tiếp gió tẩy trần. Nhưng một tràng thình lình động đất đem hắn kế hoạch đánh nghiền. Nghe được động đất tin tức trong nháy mắt, Phùng Húc Huy trong thân thể tóe ra một cổ tử xung động. Quên mất cây kia lớn to chân, quên mất hết thảy, đầu óc bên trong chỉ có một ý niệm nhất định phải đi. Hắn không biết tự đi có thể làm gì, dù sao huyết mạch bên trong bản năng để cho hắn có cái này xung động. Vốn là muốn cùng Trịnh Tổng chào hỏi, nói mình rời đi một đoạn thời gian, đi tiền tuyến xem có cái gì mình có thể ra đến lực địa phương. Nhưng mà hắn từ Thường Duyệt vậy nhận được tin tức, Trịnh Tổng trực tiếp đi tiền tuyến, đi tiền tuyến nhất, biết Trịnh Tổng thời gian đầu tiên đã bay đi thành đô. Phùng Húc Huy lại là nhiệt huyết sôi trào, không hổ là Trịnh Tổng. Phùng Húc Huy không có bất kỳ suy tính, căn cứ bản năng, trực tiếp lên xe, liền đêm chuyến đi tiền tuyến, trên xe, thậm chí thứ gì đều không mang, vội vàng, hốt hoảng một ép, một mực lái đến Hà Nam. Hắn mới nhớ và Mã Đồng báo cáo chuyện này, Mã Đồng vậy mặt vội vàng không thể tách rời ra, Trường Phong vi chế thời gian đầu tiên chuẩn bị nhiều sinh hoạt vật liệu. Chuẩn bị vận đi thành đô, lúc này, hết thảy cũng không trọng yếu. Hoạch định thích hợp nhất tuyến đường, đem mỗi một phân tiền tác dụng phát huy đến lớn nhất. Là Mã Đồng suy tính sự việc, mà Phùng Húc Huy, mình đi đi, dù sao trong công ty Phùng Húc Huy mặc dù đã bị điều đến đế đô làm phó tổng, nhưng phụ trách nghiệp vụ phạm vi cực nhỏ, khách hàng chỉ có Trịnh Nhân một cái. Thiếu hắn, công ty vậy vận chuyển bình thường, cho nên, tiểu trong suốt Phùng Húc Huy một lần nữa bị không để ý tới. Hắn rất mê mang, Trịnh Nhân điện thoại di động tắt máy, mình muốn đi đâu tìm Trịnh Nhân. Bất quá những thứ này đều đã không còn là vấn đề trọng yếu. Khứ tai khu, đi hết mình có thể hết sức một phần lực, đây mới là Phùng Húc Huy trong lòng ý tưởng chân thật. Dĩ nhiên, nếu có thể gặp phải Trịnh Tổng, vậy thì quá hoàn mỹ. Tinh đêm kiên trình, Phùng Húc Huy một đường đuổi chạy thành đô, rốt cuộc ở 48 giờ sau đuổi đến nơi này. Vô số xe cộ giống như là quân kiến như nhau từ bốn phương tám hướng họp lại. Phùng Húc Huy vẫn là trong suốt, bị người không nhìn một thành viên. Nhưng, cái này trọng yếu sao? Làm cơ số một thành viên, Phùng Húc Huy không có cân nhắc có thể là mình mang đến chỗ tốt gì. Đời người, không nên khắp nơi tính toán, coi là đến trong xương. Hắn còn trẻ, còn có nhiệt huyết, còn có thể liều mạng. Đi tới thành đô, Phùng Húc Huy lập tức vùi đầu vào cứu nạn nước lũ bên trong. Bất quá hắn vẫn là may mắn, dẫu sao xử lý dụng cụ chữa bệnh cái nghề này, muốn tìm người quen vẫn có thể tìm được. Hắn gia nhập người tình nguyện tổ chức, đi sân bay phụ trách đem thật nhiều vật tư phân loại. Chuyên chở, chẳng qua là khí lực sống, nhưng Phùng Húc Huy vậy rất thỏa mãn. Tham gia khoa bác sĩ nhỏ Lưu Húc Chi cũng ở đây mười mấy giờ sau đó chạy tới thành đô. Hơn nữa và bạn phượt quân đội hội họp, dẫn đầu đại ca tuổi tác so hắn nhỏ, nhưng mà hắn vẫn là cam tâm tình nguyện kêu một tiếng ca. Từ trước tiếp đãi hắn thời điểm, nhìn giống như hội đoàn đại ca, một mặt hung khí, nhưng mà mặc vào cả người đồ dằn di, giải ngũ sĩ quan thân phận người dẫn đầu nhưng giống như là đổi một người. Nghiêm túc để cho người nhìn mà sợ. Hắn liên lạc là quân phân khu máy bay, trực tiếp bay đi thành đô tế trận, xuống máy bay có người tiếp, đi thẳng tới chỉ huy tiền tuyến trụ sở chính, làm tất cả mọi người toàn bộ đạt tới thời điểm. Đã là rạng sáng, tiền tuyến bộ tổng chỉ huy tạm thời cũng không có nhiệm vụ. Rất nhanh, tiền tuyến các dao nhọn ban tin tức lục tục truyền về. Các tham mưu chu đáo tính toán, tiến hành suy diễn, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ thì có nhiệm vụ, hơn 20 người đội ngũ bị đánh tan, trực tiếp phân đến các khu vực. Lưu Húc Chi được phân đến khoảng cách chấn động trong hơn 100 km dặm hai nơi bị tai tương đối nghiêm. Trọng Hương Trấn, nhiệm vụ là vào núi, căn cứ chấn động trước khu hành tránh vực bản đồ, tìm ở trong núi trấn nhỏ. Hơn nữa dùng GPS xác định vị trí, cho phía sau mang theo hàng loạt vật liệu quân đội cung cấp mục tiêu. Lưu Húc Chi cảm giác được mình là may mắn, bỏ mặc tung tóe núi đá có nhiều nhiều, bỏ mặc tất cả lớn nhỏ hồ yên tắc nhìn như có nhiều nguy hiểm. Dẫu sao mình đi theo là nửa chuyên nghiệp ngoài trời leo núi bạn phượt đội ngũ. Dẫu sao có thể cọ lên máy bay quân dụng đi thẳng tới tiền tuyến. Dẫu sao có thể phân phối đến nhiệm vụ, theo thời gian rời đổi, bộ máy quốc gia nhanh chóng khởi động, hắn càng ngày càng biết được mình là biết bao may mắn. Hai ngày sau đó, hắn ở khu tai nạn, chính mắt nhìn thấy sinh viên tự phát tổ chức đội ngũ bị cản ở bên ngoài. Bởi vì nguy hiểm, không cho phép bọn họ tiến vào nặng khu tai nạn, trẻ tuổi bọn nhỏ thất thanh khóc lóc, vì không vào được. Vì không cách nào ra một phần lực. Ba ngày sau, hắn ở khu tai nạn, chính mắt nhìn thấy mấy cái các thị dân tổ chức đội ngũ, thở hồng hộc, liền đứng cũng không vững. Mặc dù nhỏ đội có thương vong, một người trong đó ở thời điểm cứu người bị bay ra ngoài cốt sắt đem cánh tay đâm thủng, nhưng mà có thể tự mình tham gia cứu viện, những thứ này bỏ ra đều đáng giá. Mà không phải là giống như những người đó như nhau, ngàn dặm xa xôi chạy tới, bị chuyên nghiệp nhân viên chữa lửa, vũ cảnh, quân đội cản ở bên ngoài, bộ máy quốc gia khởi động, chỉ có đuổi ở khởi động trước chút nhỏ xíu thời gian kém bên trong. Mới có như vậy cơ hội, Lưu Húc Chi rất cố gắng, đặc biệt cố gắng, mặc dù năng lực có hạn. Khu tai nạn không có thích hợp hắn chiến đấu vũ khí tham gia máy móc. Nhưng hắn dẫu sao là một người bác sĩ, hết mình năng lực lớn nhất cứu mỗi một người bị thương. Thật ra thì hắn hẳn cảm ơn vị kia đế đô, đại ca. Chỉ nhớ hắn là bác sĩ, hơn nữa còn là một người nửa nghề leo núi, ngoài trời vận động người yêu thích. Cho nên, mình dưới cơ duyên xảo hợp có thể đi vào. Nhưng là Lưu Húc Chi không kịp muốn những thứ này, khu tai nạn có thể nói bi thương dáng vẻ, đã sớm để cho hắn thần kinh chết lặng, tất cả cố ý, chỉ nhớ phải cố gắng cứu ra mỗi một cái người còn sống. Hắn không biết, ở sau lưng máy quay phim thâu hạ tới cứu viện quá trình, mỗi tương ứng một người được mang ra ngói vụn phế tích, cả nước cũng biết một phiến vui mừng. Hắn cũng không biết,